Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 456, ta cảm giác nơi này thì rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trở lại bộ thị ý, ánh mắt truyền tới chính chơi game khách hàng chỗ đó. Những người này đều là mới tới khách hàng sao? Yêu Tử Yên gật đầu. Bọn họ đều là Lăng Vân học viện học viên. Vốn cho là trong tiệm vị trí không đủ cho nên chỉ một nửa. Bộ Ly Ca không khỏi chật chật lưỡi. Nhiều người như vậy, Lăng Vân học viện đây là tổ đoàn đến chơi game à, đi thôi, đừng xem, chúng ta cũng đi qua đi. Bộ thị ý cười nói, ta sớm đã có điểm không thể chờ đợi. Bộ Ly Ca cười nói, còn lại vị trí còn có rất nhiều, hai người tùy ý chọn lựa vị trí, lại bắt đầu thông thường trò chơi sinh hoạt. Lạc Xuyên Nhàn có chút nhàm chán, chính đang loay hoay lấy chính mình ma huyễn điện thoại di động. Hắn cảm giác ánh sáng mặt trời bị người chặn, ngẩng đầu chính là Bạch Lão cùng Cơ Vô Hối hai người. Lão bản buổi sáng tốt, Bạch Lão cùng Cơ Vô Hối cười chào hỏi, Lạc Xuyên trong lòng có chút kinh ngạc, Cơ Vô Hối thế mà hôm nay có rảnh đến Khởi Nguyên Thương Thành. Quảng cáo, thật sự là hiếm lạ, tại Lạc Xuyên trong ấn tượng Cơ Vô Hối mỗi ngày đều bởi vì các loại chính sự bận tối mày tối mặt. Chỉ có ngẫu nhiên mới có thể đến Khởi Nguyên Thương Thành một hai lần. Bạch Lão đi vào Khởi Nguyên Thương Thành mua sắm Coca-Cola loại hình hàng hóa cơ bản không có chính mình ăn rồi. Hẳn là tuyệt đại đa số tình huống dưới, đều mang cho Cơ Vô Hối. Nhìn lấy hai người không có tiến vào Khởi Nguyên Thương Thành ý tứ, Lạc Xuyên hơi nghi hoặc một chút. Có việc, Lạc Xuyên mặt không đổi sắc, Cơ Vô Hối cười ha hả nói. Lão bản, Khởi Nguyên Thương Thành vị trí có chút hẻo lánh. Vừa vặn Hoàng Thất tại Cửu Diệu Thành có một chỗ để đó không dùng bất động sản, gì không đổi chỗ. Cửu Diệu Thành làm Thiên Tinh Đế Quốc đế đô tiếp giáp Cửu Diệu Sơn Mạch, vô luận là kinh tế vẫn là văn hóa, đều cực kỳ phát đạt. Cửu Diệu Thành trung thổ giá cả, không cần nói cũng biết. Đối với Cơ Vô Hối loại này tới thì đưa địa sản cách làm, Lạc Xuyên vẫn còn có chút kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ thế thôi, ta cảm giác nơi này thì rất tốt, Lạc Xuyên bình thản nói ra. Cửu Diệu Thành bên trong cư dân, thực lực cũng liền như thế, cho Lạc Xuyên cống hiến không có bao nhiêu buôn bán ngạch. Hoàn toàn không có thay đổi Khởi Nguyên Thương Thành vị trí tất yếu. Mà lại đợi Khởi Nguyên Thương Thành danh tiếng đánh sau khi đi ra ở đâu đều là một dạng. Những người tu luyện kia tổng không lại bởi vì Khởi Nguyên Thương Thành vị trí vắng vẻ, liền từ bỏ đến đây đi. Mặt khác cũng là mấu chốt nhất một chút, bởi vì Lạc Xuyên đổi không được, bị Lạc Xuyên trực tiếp cự tuyệt, Cơ Vô Hối có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn Bạch Lão liếc một chút, Bạch Lão có chút bất đắc dĩ cười cười, biểu thị lực bất tòng tâm. Lão bản quyết định há lại hắn có thể ảnh hưởng. Quảng cáo, tốt a, Cơ Vô Hối thở dài. Đã lão bản nói như vậy ta cũng liền không bắt buộc. Vậy chúng ta trước hết vào tiệm. Lạc Xuyên gật đầu tiếp tục xem ma huyễn điện thoại di động. Biến hóa đích thật là rất lớn, muốn so lão bản động thái bên trong hình ảnh càng thêm kinh người. Tiến vào Khởi Nguyên Thương Thành, Cơ Vô Hối không khỏi cảm thán nói. Hoàn toàn chính xác, Bạch Lão gật đầu, 100 chỗ ngồi, xem ra lão bản đã vì tương lai chuẩn bị kỹ càng. Hai người liếc nhau, mỉm cười. Hết thảy tận không tại nói bên trong. Yêu cô nương, nước khoáng vừa không có sao. Nhìn lấy một chỗ rỗng tuếch kệ hàng, Cơ Vô Hối hỏi. Sau quầy Yêu Tử Yên gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này Lăng Vân học viện người vừa tiến đến, liền trực tiếp mua hết. Cái kia ngược lại là khá là đáng tiếc, Cơ Vô Hối thở dài. Người không phải đã uống qua nước khoáng rồi hả? Yêu Tử Yên trên mặt xuất hiện thần sắc tò mò. Nước khoáng chỉ có lần thứ nhất uống thời điểm mới có hiệu quả nha. Cách chương.